Vợ yêu anh muốn tái hôn, chương 802, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 802, bị giam lỏng ba tôi cũng không biết phải nói gì với Âu Dương Noãn, đành phải nhắc nhở cô ấy vài câu. Cô ấy vẫn không chịu từ bỏ, cố chấp nhìn tôi nói. Thẩm Xuân Hinh, bây giờ nhà họ Phó các người đã phát triển quá rực rỡ và nở mày nở mặt rồi, cái hộp đó chẳng có tác dụng gì trong tay cậu cả, cậu có giữ nó cũng chẳng được tích sự gì nên tại sao không đưa nó cho Mục Dĩ Thâm. Xem như giúp anh ấy một lần thôi, chỉ cần nhà họ Mục có thể qua được cửa ải lần này thì tôi tin chắc Mục Dĩ Thâm sẽ cố gắng tỏ thái độ tốt với Phó Thắng Nam, chúng ta đều là bạn bè, ngày xưa là thế, bây giờ cũng thế và sau này vẫn mãi mãi là như thế. Thẩm Xuân Hinh, trước đó Mục Dĩ Thâm từng làm chuyện có lỗi với hai người nhưng đó đều là những chuyện trong quá khứ, bây giờ mọi người đều sống rất tốt đấy thôi. Tại sao cứ cố nắm lấy chuyện cũ không chịu bỏ qua? Các cậu giúp Mục Dĩ Thâm lần này, chờ đến khi chúng tôi vượt qua cửa ải khó khăn lần này rồi thì các người muốn chúng tôi làm gì cũng được, có được không Xuân Hinh? Âu Dương Noãn nhìn tôi với đôi mắt đen rưng rưng, trông như sắp khóc òa lên ấy, cực kỳ đáng thương. Tôi mím môi chuyển tâm mắt đi không nhìn Âu Dương Noãn, ngước sang Hoách Tôn thì thấy anh ta cũng đang nhìn tôi, trông như một kẻ sung sướng ngồi trên đài xem trận đấu chẳng liên quan gì tới mình. Âu Dương Noãn đột ngột kéo lấy tay tôi, khóc lóc nói. Thẩm Xuân Hinh, tôi cầu xin cậu hãy giúp Dĩ Thâm đi được không? Chỉ một lần này thôi, chỉ cần cậu giúp anh ấy lần này thì cậu muốn tôi làm gì cũng được cả. Tôi sẽ thuyết phục ông nội giao hết tất cả sản nghiệp của nhà họ Âu Dương lại cho mọi người. Cậu muốn cái gì tôi cũng sẵn sàng làm cho các người hết, chỉ cần cậu đồng ý với tôi giúp Dĩ Thâm lần này thôi được không? Chỉ một lần duy nhất thôi được không? Tôi nhíu mày, hơi đau đầu nhìn Âu Dương Noãn. Này Âu Dương Noãn, rốt cuộc cậu có biết rõ là mình đang làm cái gì ở đây không vậy? Cậu vì một người đàn ông không cần mình quỳ xuống cầu xin người khác, rốt cuộc trong đầu cậu đang nghĩ cái gì thế hả? Tôn nghiêm, tự trọng, liêm sỉ của cậu để đâu hết rồi? Cô ấy đỏ mắt, nước mắt cũng sắp trào ra đến nơi rồi. Thẩm Xuân Hinh, tôi biết cậu đang có rất nhiều hiểu lầm với Dĩ Thâm, những khúc mắc giữa hai người cũng chỉ là hiểu lầm mà thôi. Cậu hãy nghe tôi nói, anh ấy không xấu xa như những gì cậu nghĩ, các người đang hiểu lầm anh ấy, tôi có thể gọi cho anh ấy sẽ giải thích mà. Âu Dương Noãn khiến tôi thấy hơi đau đầu, tôi lại nhíu mày chặt hơn. Âu Dương Noãn, cậu lấy tư cách gì chạy tới đây bảo tôi phải tha thứ cho Mục Dĩ Thâm? Cậu có biết tất cả những sự thật đằng sau gương mặt đó không? Người cậu thầm thương trộm nhớ hàng đêm đó đã cố tình tạo thành hiện trường tai nạn xe cộ để bắt Phó Thắng Nam đi, nhốt anh ấy trong kho lạnh và suýt giết chết anh ấy chỉ để giành lấy quyền trao đổi hàng hóa trên cảng. Âu Dương Noãn, cậu có biết những việc anh ta đã làm không? Nếu bây giờ cậu là tôi, Phó Thắng Nam đối xử với Mục Dĩ Thâm như thế thì cậu sẽ làm thế nào với anh ta? Cậu sẽ đưa ra sự lựa chọn thế nào? Bây giờ cậu đứng đây dùng cái giọng điệu của mẹ thiên hạ, là người từ bi hỉ xả nhất thế giới này bảo tôi hãy tha thứ cho Mục Dĩ Thâm, để chúng tôi cùng bắt tay làm hòa chung sống với nhau ư, khi nói những lời đó cậu có nghĩ tới cảm nhận của tôi không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cậu luôn miệng nói mình xem tôi là chị em bạn bè thân thiết, cuối cùng thì sao? Ở Hoàng gia cậu đã gọi một cú điện thoại kêu tôi đến đi, cậu dùng cái cớ mình uống say để cố ý hãm hại tôi, khiến tôi sinh non. Cậu có biết đứa bé đó có ý nghĩa thế nào với tôi không hả? Đứa bé đó là phần thưởng ông trời ban cho tôi, cơ thể thôi không cho phép tôi được mang thai thêm một lần này nữa, nhưng vì một cú điện thoại của cậu, một cú điện thoại không hề quan trọng đó khiến cả đời này tôi không bao giờ sinh con được nữa. Âu Dương Noãn, trong suy nghĩ của cậu thì sinh mạng của người khác trở nên nhẹ bẫng như thế, thích là bay qua có đúng không? Có phải cậu đang nghĩ rằng chỉ cần Mục Dĩ Thâm không làm gì cậu thì chuyện này chẳng có gì to tát cả? Chỉ có chuyện của cậu và chuyện của Mục Dĩ Thâm mới là chuyện lớn. Tôi không đổ cái chết của đứa bé lên đầu Âu Dương Noãn, nhưng cô ấy chính là kẻ khơi mào cho tất cả những sự việc xảy ra phía sau. Còn tôi chết có trách nhiệm nặng nhất thuộc về tôi, nhưng Âu Dương Noãn không nên đứng trước mặt trách móc tôi như thể tôi là kẻ mang tội, ngồi trên cái ghế thánh mẫu cao thượng đó dạy tôi biết mình phải làm thế nào, nỗi uất ức và oán hận trong lòng tôi không thể chấp nhận được. Dù tôi từng xem Âu Dương Noãn là những người bạn thân thiết, từng muốn làm bạn với cô ấy cả đời. Cô ta đỏ mắt nhìn tôi, khóc lóc đờ thảm, hai tay kéo lấy quần áo tôi, môi mấp máy mãi mới nói thành lời. Thế rốt cuộc cậu muốn tôi phải làm thế nào cậu mới bằng lòng giao bản hợp đồng đó cho Mục Dĩ Thâm? Tôi đã biết lỗi của mình rồi, nhưng tất cả mọi chuyện đã xảy ra, Thẩm Xuân Hinh, cậu hãy nói cho tôi biết tôi phải làm thế nào được không? Tôi thật sự không biết mình phải làm gì bây giờ nữa, tôi chỉ muốn giải quyết thật tốt chuyện trước mẹ, tôi chỉ muốn giúp người tôi yêu nhất trên thế giới này vượt qua cửa ải khó khăn đang giày vò anh ấy mà thôi. Nhìn Âu Dương Noãn thế này, tôi lại chợt phát hiện ra hình như mình chưa bao giờ hiểu được cô gái ngày xưa từng thoải mái và phóng khoáng này. Tôi không quen biết cô ấy, chẳng có một chút nào cả. Âu Dương Noãn trở nên cực kỳ xa lạ. Đây không phải là Âu Dương Noãn tôi quen. Tôi nhìn cô ấy và lòng dâng nặng chua. Tình yêu có thể thay đổi một con người từ trên xuống dưới thế này. Âu Dương Noãn, cậu yêu Mục Dĩ Thâm nhiều đến mức nào? Tôi hỏi, cả bản thân tôi cũng không hiểu nổi tại sao mình lại hỏi ra những điều đó. Âu Dương Noãn thoáng sững người rồi trả lời, rất yêu, không có anh ấy thì tôi không thể nào sống được nữa, thế giới của tôi chỉ có mình anh ấy mà thôi. Cậu có trách chăn là Mục Dĩ Thâm yêu mình không? Tình yêu phải đến từ hai phía, cậu dám trách chăn bao nhiêu phần trăm rằng Mục Dĩ Thâm yêu mình? Tôi nhìn cô ấy với ánh mắt sắc bén, Âu Dương Noãn hoang mang không biết tôi hỏi chuyện này để làm gì, cũng chẳng hiểu sao tôi lại chuyển sang vấn đề đó. Cô ấy thoáng chần chừ rồi nhìn tôi bảo, anh ấy yêu tôi. Anh ấy từng nói rằng mình yêu tôi, anh ấy yêu tôi. Tôi tin tất cả những lời anh ấy nói. Thẩm Xuân Hinh, tại sao cậu lại hỏi chuyện này? Anh ấy yêu tôi mà. Ha ha ha, tôi cười lạnh, được thôi, nếu cậu đã chắc chắn như thế thì chúng ta sẽ cực với nhau nhé. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Âu Dương Noãn, tình cảm của người với người luôn có một giới hạn nào đó không thể vượt qua, từ nay về sau chúng ta không còn là bạn bè thân thiết hay chị em gì với nhau nữa, nên cậu đừng dùng thứ tình cảm đáng thương ấy để cầu xin tôi bất kỳ chuyện gì cả. Cậu chắc chắn Mục Dĩ Thâm yêu mình đúng không? Thế thì tối nay cậu hãy đến đây tìm tôi, để tôi cho cậu thấy rốt cuộc anh ta là hạng người thế nào. Nói tới đó thì giọng tôi be đầu pha lân sự mỉa mai châm chọc. Nếu tôi đoán không sai thì chắc đến bây giờ Mục Dĩ Thâm vẫn chưa chạm vào cậu đúng không? Cậu, mặt Âu Dương Noãn đỏ bừng lên nhìn tôi với ánh me đầy kinh ngạc thể, nhưng sau khi bình tĩnh lại thì cô ấy nhìn tôi nói. Cậu biết rõ sức khỏe anh ấy không cho phép điều đó, cậu không cần dùng chuyện đó để kích thích tôi. Giữa nam và nữ không nhất thiết phải xảy ra chuyện gì đó thì mới là tình cảm, hơn nữa bây giờ anh ấy đang đối xử với tôi rất tốt. Cậu có trách là vì vấn đề sức khỏe nên anh ta mới không làm gì cậu không? Tôi lên tiếng, ánh mắt tôi vẫn dán chặt vào cô ấy, dồn Âu Dương Noãn đến cùng, liệu cậu có từng nghĩ xem tại sao anh ta không được một lần, không được hai lần, bỏ số lần không được nhưng tại sao lại không muốn đến bệnh viện khám xem thế nào? Cậu có nghĩ tới chuyện này không nhỉ? Có lẽ trên đời này có những người chỉ có cảm xúc với người mình yêu thôi thì sao? Có thể Mục Dĩ Thâm không thích cậu, không yêu cậu nên mới không có cảm giác hay phản ứng gì với cậu. Cô ấy trợn me lên nhìn tôi, hơi thở dồn dập và ánh mắt đỏ bừng. Thẩm Xuân Hinh, cậu không cần phải dùng cách này để kích thích tôi, anh ấy có yêu tôi hay không chăng lẽ bản thân tôi không biết. Cách chương.